Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 481 Lương Châu Đại Mã. Chương 481 Lương Châu Đại Mã. Triệu Hàm Trương lên ngựa. Nàng mang theo Triệu Gia quân kỵ binh, Bắc Cung Thuần Tác mang theo Tây Lương quân, cùng nhau hướng đông đuổi theo. Đông Hải Vương mang người cùng đồ vật quá nhiều, di động không mau, rất nhiều bá tánh cùng gia quyến ở trên đường đã bị bỏ xuống. Bọn họ lại không dám tứ tán chạy, bởi vì Hung Nô quân đang ở truy kích đại quân. Nếu là tứ tán đến đồng ruộng, ai cũng không biết có thể hay không liền ngoài ý muốn gặp được Hung Nô quân. Cho nên mặc dù tụt lại phía sau, đại gia cũng liều mạng nhắm hướng đông mà chạy. Vì chạy trốn, quý nữ bọn công tử cũng đều chật vật cùng bình dân bá tánh cùng bọn lính tễ ở bên nhau. Giờ khắc này cũng bất chấp tôn ti, hỗn loạn chung. Vương Huệ Phong xe bò dừng ở mặt sau, nàng ở vương trướng nghỉ ngơi khi mới đuổi theo. Vương Tứ Nương chính đề ra kiếm muốn đi ra doanh trướng. Nhìn đến nàng, hốc mắt tức khắc đỏ lên. A tỷ, ta đang muốn đi tìm ngươi. Vương Huệ Phong đi nhanh hai bước ôm lấy nàng, run rẩy tay trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì, A phụ đâu? Vương Tứ Nương một lau nước mắt nói. Ở vương trướng, Vương Huệ Phong lập tức hướng vương trướng đi. Nhưng nàng còn không có tới gần đã bị cản lại. Vương Diễn thực mau ra đây, hắn nhìn đến nữ nhi bị tìm trở về, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật đầu nói, đã trở lại liền hào, đi bồi ngươi muội muội đi. Nàng một đường bôn ba sợ hãi. Vương Huệ Phong nhấp nhấp khóe miệng, hỏi, A phụ, quân tâm không xong, cần phải làm vương gia gia tới chỉnh đốn quân tâm, ủng hộ sĩ khí, kia Thạch Lạc bất quá 5 vạn người mà thôi, chúng ta chừng hơn 20 vạn, chỉ cần sĩ khí rung lên, thế tất có thể lui địch. Nàng nói, như thế chạy tán loạn, sợ là chúng ta này hơn 20 vạn người đều chỉ có thể làm thịt cá, ta biết. Ngươi thả đi xuống, ta tới chỉnh đốn quân tâm. Vương Huệ Phong thở ra một hơi, hành lễ lui về phía sau hạ, đi đến một nửa không khỏi bước chân một đốn, sắc mặt khẽ biến. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Huệ Phong ôm đồm khẩn muội muội tay, miệng hơi run, vừa rồi A phụ nói chính là, hắn tới chỉnh đốn quân tâm. Vương Tứ Nương gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Vương Huệ Phong miệng run rẩy, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, không có gì, chúng ta trở về đi, trở lại các nàng doanh trướng. Vương Huệ Phong cũng gọi người lấy một phen kiếm tới, nàng cùng Vương Tứ Nương nói, tùy thím mang kiếm đi. Chúng ta liền tính không thể ra trận giết địch, cuối cùng tổng nhưng tùy chính mình tâm ý sinh tử, không đến mức chịu nhục gì đến nỗi này. Chúng ta có hơn 20 vạn người đâu, kia Thạch Lạc nô tử mới vài người. Vương Tứ Nương múa may một chút trong tay kiếm, ánh mắt lẫm lẫm nói, ta tuy không có Hàm Trương lợi hại, nhưng ta cũng không phải nhậm người khinh nhục. Vương Huệ Phong gật đầu, chỉ là lo lắng sốt ruột. Nàng hoài nghi, Đông Hải Vương hoang, Đông Hải Vương đích xác hoang. Hắn xe đặt tại chạy trốn khi phiên, người lúc ấy nhìn không có việc gì, nhưng hắn vốn dĩ liền bệnh nặng, lần này lại sợ lại giận, một chút liền ngất qua đi. Người lúc ấy ở bên trong xe liền không tốt lắm, cho nên bọn họ mới không thể không tuyển nơi này đóng quân. Vừa mới ở trong đại trướng, Vương Diễn đám người mới vừa tiễn đi Đông Hải Vương. Đông Hải Vương bị chết thực không cam lòng. Hắn không nghĩ tới hắn không phải chết ở Lạc Dương, cũng không phải chết ở Đông Hải quận, mà là chết ở bên ngoài, vẫn là lấy loại này khuất nhục phương thức chết đi. Cho nên trước khi chết, hắn gắt gao mà túm chặt Tương Dương Vương cùng Vương Diễn tay, cùng bọn họ nói, là Cẩu Hy bức ta đến tận đây. Các ngươi muốn thay ta báo thù, muốn thay ta báo thù à? Vương Diễn không nói chuyện, Tương Dương Vương lại là rơi lệ đầy mặt, trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Đại vương yên tâm, ta nhất định giết Cẩu Hy thế ngài báo thù. Vương Diễn, Đông Hải Vương đều giết không được Cẩu Hy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể? Tào Điểm quá nhiều, hắn dứt khoát liền không nói. Đông Hải Vương ở không cam lòng chung tắt thở, liền đôi mắt cũng chưa nhắm lại. Vương Diễn thở dài mà cho hắn nhắm mắt lại, ngăn trở muốn khóc lớn Tương Dương Vương. Lúc này tuyệt đối không thể khóc lớn. Vương gia bệnh chết việc không được ngoại chuyện. Đông Hải Vương tuổi lớn, trước 2 năm liền bắt đầu vì chính mình kiến tạo lăng mộ cùng quan tài. Lăng mộ không nói đến, quan tài lại là tùy quân mang theo, lúc này đảo phương tiện, trực tiếp là có thể khâm liệm. Trừ bỏ Đông Hải Vương tâm phúc ngoại, không người nào biết hắn đã bệnh chết. Kia Thạch Lạc từng bước ép sát, chúng ta không thể tại đây chờ lâu, ta đây liền đi chỉnh đốn quân đội, lập tức xuất phát. Nhưng bọn hắn mang theo hơn 20 vạn người, binh lính, quan quyến, nô bộc cùng bình thường bá tánh hỗn tạp ở bên nhau, tốc độ cực chậm, một ngày đều di động không được 50 dặm, mà Thạch Lạc đi là kỵ binh nhẹ đuổi theo. Hắn sở dĩ ở trên đường tạm dừng, từ bọn họ nhiều chạy một ngày, một là vì nghỉ ngơi, nhị chính là vì chờ Lưu Uyên mặt khác đại quân lại đây. Hơn 20 vạn người đâu, liền tính là quan đạo rộng mở, chạy dài đi xuống cũng là mấy dặm, càng đừng nói bọn họ còn mang theo không ít hành lý tài vật. Cho nên bọn họ quyết định chia quân vây chi, đưa bọn họ cắt đứt sau giết chết. Thạch Lạc chủ yếu mục đích là Đông Hải Vương, cho nên hắn trực tiếp lướt qua mặt sau liên miên không ngừng đội ngũ, từ sườn phương vu hồi, trực tiếp từ đầu bộ chặn đứng bọn họ. Phần đầu cũng là Đại Tấn hơn phân nửa triều đình nơi, giống Tương Dương Vương như vậy quyền quý, Vương Diễn như vậy thế gia quan viên đều ở phần đầu. Triệu Hàm Chương bọn họ cũng là kỵ binh nhẹ đuổi theo, thực mau đuổi theo thượng bọn họ cái đuôi, vừa lúc đụng tới Vương Chương lãnh đại quân đánh tới. Triệu Hàm Chương bọn họ rất xa thít chặt mã, nhìn trên quan đạo chính liều mạng chạy Đại Tấn quân dân, tự nhiên cũng thấy được đối diện cuồn cuộn hoàng trần bị bao ở bên trong, kéo hành lý cùng gia tiểu chạy trốn Lạc Dương bá tánh thấy thế, tim và mật đều nứt, lại nhịn không được, trực tiếp vứt bỏ trong tay hành lý, kéo người nhà liền liều mạng chạy. Chạy mau, chạy mau, hung nô người tới. Hành lý nháy mắt lạc đầy đất, đại gia nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Triệu Hàm Chương bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn thoáng qua chạy dài mà đi đội ngũ, chau mày, không hề kết cấu, một chút phòng bị cũng không có, đầu đuôi không thể tương liên. Một khi mặt sau bị công, phía trước đừng nói cứu, chỉ sợ tán loạn bá tánh là có thể hướng suy sụp bọn họ. Bắc Cung Thuần cũng gật đầu, sứ quân nếu muốn cứu bọn họ, kia liền muốn đem bọn họ tách ra, tán với đồng ruộng gian, sau đó chúng ta ngăn trở hung nô đại quân. Phó Đình Hàm nói, muốn cho bọn họ tách ra dễ dàng, nhưng nếu là tan tác hình tản ra cũng rất khó giữ được tánh mạng. Hơn nữa đối chúng ta tiến công cùng phòng thủ cũng đều không tốt, vậy làm người đi dẫn đường. Triệu Hàm Chương nói, lấy kỵ binh lãnh bọn họ có tự rời khỏi chiến trường. Bắc Cung Thuần ngẩn ngơ, hỏi, cái này như thế nào lãnh? Triệu Hàm Chương, đơn giản, lấy kỳ tới dẫn đường, chỉ là muốn như thế nào tránh đi chúng ta cùng hung nô người giao chiến khu vực. Phó Đình Hàm liền nói, cái này giao cho ta, ngươi cho ta 50 người nghe lệnh. Triệu Hàm Chương một mụn đồng ý. Hảo, nhìn đến đối diện càng ngày càng gần hoàng trần, Triệu Hàm Chương lên ngựa, điểm 50 người cấp Phó Đình Hàm, sau hạ lệnh nói, mọi người nghe lệnh, ngăn chặn hung nô, làm bá tánh rời đi. Duy, Bắc Cung Thuần cùng Triệu Hàm Chương một đá mã bụng liền mang theo quân đội chạy như bay mà ra. Trên quan đạo người sợ tới mức hai chân nhũn ra ngã trên mặt đất. nhưng chi đội ngũ này lại từ bọn họ bên cạnh bay qua, hướng tới đối diện mãnh liệt mà đến đại quân sát đi. Vẫn là có người biết chữ, mở to hai mắt nhìn chỉ vào một mặt phi dương cờ xí nói: Triệu, Triệu gia quân, nơi này tới gần Dự Châu, đây là Tây Bình Triệu gia quân, là Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương tới cứu chúng ta, đại ca mau xem. Kia mặt sau là Tây Lương cờ xí, là Bắc Cung tướng quân, là Tây Lương thiết kỵ, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn hỗn loạn tứ tán bá tánh, người nọ lập tức cao giọng hô: Là Triệu gia quân cùng Tây Lương quân, chúng ta được cứu rồi. Hắn bỏ dậy, dồn khí đan điền, thanh âm to lớn vang dội lớn tiếng sướng nói: Lương Châu đại mã, hoành hành thiên hạ, Lương Châu si điều, khấu tặc tiêu, si điều nhẹ nhàng, sợ giết người, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.